mạnh nhất hùng hài tử. Tác giả, Lộc Yên Thụ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 20, ham chơi Lam Nguyệt. Ta hiểu, ta khẳng định cũng muốn bồi thường. Chấm ngoặc kép, Tiêu Nguyên Vũ lập tức liền hiểu được. Lưu Phàm Phàm trực tiếp muốn hai người bọn họ giao ra võ tu đan dược. Về phần cái khác, cũng không hiếm có. Hai cái cây như vậy gà người có thể mò lấy cái gì tốt đồ chơi rất nhanh. Hai người trên thân võ tu đan dược toàn bộ đều móc ra. Tổng cộng là 5 mai dẫn linh đan. Lưu Phàm Phàm cứ như vậy ngay trước hai người mặt. Toàn bộ đều ăn. Đinh, điểm kinh nghiệm gia tăng 500 điểm. Đinh, đánh bại Tiêu Nguyên Vũ. Hà Thương, nhiệm vụ thành công hoàn thành. Đinh, thu hoạch được nhiệm vụ ban thưởng. 1000 điểm kinh nghiệm. Chờ mắt nhìn xem Lưu Phàm Phàm một hơi nuốt vào 5 mai dẫn linh đan. Hơn nữa còn một chút việc đều không có. Dọa đến hai người này sắc mặt đều bạch. Hai người các ngươi không phải nói ở ngoại môn thanh danh rất điểu a? Làm sao nghèo thành cái này bức dạng a? Hết thảy cũng mới 5 mai dẫn linh đan, đều không đủ lão tử nhét kẽ răng. Thảo, mới 500 điểm kinh nghiệm, có cái lông tác dụng a? Lại thêm hoàn thành nhiệm vụ thu hoạch được 1000 điểm kinh nghiệm. Cái này cộng lại cũng mới 1500 điểm đây này. Ngay tại vừa rồi, Lưu Phàm Phàm nhìn một chút thăng cấp cần thiết tổng kinh nghiệm. Lần này đơn giản lớp 10 so, muốn 10000 điểm kinh nghiệm a. Thật sự là kém hơn quá nhiều. Hai người các ngươi lần sau lại đến ăn cướp lão tử thời điểm, nhất định phải mang nhiều điểm võ tu đan dược tại trên thân. Không đợi Tiêu Nguyên Vũ cùng Hà Thương kịp phản ứng, Lưu Phàm Phàm trực tiếp là một người một cước, cái hai người này cho đạp bay. Mẹ con chim, còn 8500 điểm kinh nghiệm mới có thể thăng cấp a. Đây cũng quá nhiều. Đinh, phát động nhiệm vụ, trong vòng một canh giờ giải cứu đồng thời trị liệu ma xỉ tinh. Đinh, nhiệm vụ thành công ban thưởng. Điểm kinh nghiệm 3000 điểm. Vũ khí đồ long đao. Nơi phát ra, ham chơi Lam Nguyệt. Đinh, nhiệm vụ thất bại trừng phạt. Đẳng cấp giảm xuống cấp 2. Ngoạn tào, nhiệm vụ này ban thưởng. Rõ ràng so trước đó cái kia muốn phong phú nhiều a. Trực tiếp chính là ban thưởng 3000 điểm kinh nghiệm. Hơn nữa còn khen thưởng thêm một thanh vũ khí, đồ long đao ata sát. Nguyên bản chỉ là nghe thấy danh tự này, cũng cảm giác đầy đủ uy vũ bá khí. Ngay sau đó nghe thấy hệ thống nói ra vũ khí này nơi phát ra thời điểm, Lưu Phàm Phàm trực tiếp là có chút mộng bức. Có lầm hay không? Lại là ham chơi Lam Nguyệt đồ long đao, ham chơi Lam Nguyệt đều mẹ nó đến. Lão tử đi vào thế giới khác trước, mỗi lần dùng máy tính, đều trốn không thoát ham chơi Lam Nguyệt cái này quảng cáo trừng phạt a. Trò chơi này quảng cáo quả thực là phô thiên cái địa a. Hơn nữa còn vô cùng đơn giản thô bạo. Phần lớn thời gian đều là Trương Gia Huy cầm một cây đao đang liều mạng chém. Một bên chém còn một bên dùng tiếng phổ thông kiểu Hồng Kông nói quảng cáo từ. Nói cái gì tới nghe nhiều lần như vậy. Lưu Phàm Phàm đều nhanh có thể đọc ra tới. Lớn đóng tốt, ta hệ cặn bã Huy, tham sắn Lam Nguyệt, giới hệ một cái thuyền mới trò chơi. Chen hư thể nghiệm 3 lật chuông, bên trong đánh sẽ làm ta cũng như thế. Yêu tiết trò chơi, chấm ngoặc kép, cái này quảng cáo từ. Quả thực là thần tẩy não. Nhiệm vụ này, chỉ là vì đồ long đao. Lão tử nhất định phải làm a. Bởi vì đồ long đao tại ham chơi Lam Nguyệt quảng cáo bên trong, chính là cặn bã Huy một mực lấy ra chém kia một cái. Người ta quảng cáo người phát ngôn dùng vũ khí, tuyệt bức là điều ép một cái a. Thế nhưng là cái này ma xỉ tinh ở chỗ nào? Lưu Phàm Phàm chợt phát hiện nhiệm vụ này giống như có điểm lạ ai. Dĩ vãng nhiệm vụ phần lớn đều là muốn đánh bại người nào người nào người nào. Nhiệm vụ này lại là muốn giải cứu, đồng thời trị liệu ma xỉ tinh ta sát. Ma xỉ tinh là cái gì đồ chơi a? là người hay quỷ trừ cái danh tự. Lão tử là cái gì cũng không biết, mà lại danh tự này nghe có chút không phải chủ lưu a. Uy, hệ thống, ngươi có thể hay không cho điểm nhắc nhở a? Cái này ma xỉ tinh đến cùng là cái thứ gì a? Ở đâu a? Làm sao cũng muốn nói cho ta biết trước vị trí để cho ta đi qua đi. Lưu Phàm Phàm trực tiếp hỏi hệ thống. Hệ thống, đinh, ấm áp nhắc nhở, nhiệm vụ thời gian còn lại 50 phút. Móa, ngốc điểu hệ thống, quả nhiên liền cái giám đều hỏi không ra tới. Vẫn là phải dựa vào lão tử chính mình đi tìm. Đều cho lão tử dùng sức truy. Cái này ma xỉ tinh đã bị chúng ta đánh cho tàn phế. Đừng để nó chạy. Bỗng nhiên, một đạo gấp rút thanh âm truyền đến. Nó thủ hộ linh dược. Ngay tại nó trên thân. Chỉ cần đem nó giết. Đạt được linh dược. Chúng ta mỗi người võ tu cảnh giới đều có thể tăng lên một trọng. Ma xỉ tinh Lưu Phàm Phàm quay đầu nhìn lại. Cách đó không xa. Ầm ầm thanh âm. Một cái thân cao 3 mét, thân rộng thể lớn mập tinh tinh ngay tại bốn chân chạm đất cấp tốc chạy tới. Đằng sau còn có bốn người đang đuổi. Chẳng lẽ nói, cái này đại tinh tinh, chính là ma xỉ tinh nhân vật phân biệt hệ thống máy quét. Mở, yêu thú, ma xỉ tinh, võ tu, dẫn linh lục trọng, trạng thái, trọng thương, đang bị người truy sát, ta sát. Cái này đại tinh tinh thế mà vẫn thật là ma xỉ tinh nha. Thế nhưng là cái này đại tinh tinh, nhìn qua hoàn toàn không có trước đó trong phim ảnh đại tinh tinh bá khí a. Người ta đại tinh tinh đều là cơ bắp tràn đầy. Làm sao cái này chính là thân rộng thể béo. Hơn nữa còn có bụng lớn a ta dựa vào. Như thế mập thân thể, thật sự là rất khó liên tưởng đến ma xỉ tinh danh tự này a. Bất quá thật rất thảm, mơ hồ trên thân xuống rất nhiều vết thương, máu tươi chảy ròng, cái này ma xỉ tinh thương thế quá nặng, ánh mắt có chút mê ly, cũng không có trông thấy phía trước Lưu Phàm Phàm, trực tiếp theo Lưu Phàm Phàm bên người chạy tới, sau đó, thật sự là không kiên trì nổi, ngã nhào một cái mới ngã xuống đất, cũng đứng lên không nổi nữa. Nhìn phía sau ngay tại truy sát người khác, nó ra sức hướng phía trước bò. Ha ha ha, ngược lại, truy như thế nửa ngày. Còn yêu thú này trên thân linh dược, cuối cùng là có thể lấy được tay. Truy sát ma xỉ tinh trong đám người, dẫn đầu cái kia hô to một tiếng, cũng lười chạy, trực tiếp là dẫn đầu đi qua. Huy, các vị. Có thể hay không cho ta cái mặt mũi cái này yêu sao sao sao cho ta. Lưu Phàm Phàm nói chuyện. Bốn người này lập tức giật mình. Người nào nhất định là đến cướp đoạt cái này ma xỉ tinh. Trốn trốn tránh tránh có gì tài ba. Có dám hay không lộ diện đọ sức. Cả đám đều đứng vững thân thể. Hướng bốn phía quan sát. Thảo nhìn không thấy lão tử A Lưu Phàm Phàm lúc này mới phát hiện. Hắn chỗ đứng địa phương này, thảo có chút cao, hầu như đều có 1 mét, đổi lại là một cái trưởng thành. Kia không có gì, nhưng hắn tại cái này thế giới khác mới là cái 5 tuổi tiểu thí hài a. Thân cao liền cùng cỏ này cao không sai biệt cho lắm. Trực tiếp liền đem hắn cho ngăn trở, cũng khó trách mấy người kia nhìn không thấy hắn. Khụ khụ, cỏ này rất mẹ nó cao. Lưu Phàm Phàm theo trong bụi cỏ đi tới, tiếp tục nói ra, ta lặp lại lần nữa, cái này ma xỉ tinh, ta muốn định, ai, bốn người này rõ ràng cảnh giác một chút, cầm đầu cái kia ánh mắt rơi vào Lưu Phàm Phàm trên thân, híp híp mắt, loại kia cảnh giác cảm giác trực tiếp liền biến mất, ta còn tưởng rằng là đến cướp đoạt cái này ma xỉ tinh đâu, nguyên lai là cái con hoang. Con hoang thảo, Lưu Phàm Phàm có chút khó chịu, lão tử lúc nào thành con hoang, cũng bởi vì hiện tại là tại dã ngoại sao. Nhưng mà, trong bốn người này, lại là có 2 người, nhìn thấy Lưu Phàm Phàm về sau, sắc mặt đột biến, Lưu Phàm Phàm cũng là cùng một thời gian, cái hai người này cho nhận ra. Ai, đây không phải trước đó bị lão tử dùng để nện Hàn Đường cửa lớn Tôn Nham cùng Chu Càn a người quen. A đây là Tam Đường chủ, cẩn thận a, đây không phải phổ thông tiểu hài tử. Hắn thật mạnh, Tôn Nham cả người đều có chút căng thẳng. Chu Càn hai chân ẩn ẩn phát run. Lúc trước tại Hàn Đường cửa chính đem chúng ta hai người đánh bại người kia chính là hắn. Cái gì? Thật sự là cái này con hoang? Hai người khác trừng to mắt, nhìn xem Lưu Phàm Phàm, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.